Các bạn đang lắng nghe truyện ngắn Con đường lá vàng rơi của tác giả Minh Nhật trên Net Radio. Truyện được thể hiện qua giọng đọc Phương Anh. Hãy bỏ qua những phần rườm rà chào đón. Tôi tên Minh, một chàng trai bạn có thể gặp nhan nhản ở các rạp chiếu phim hay các quán ăn nhanh, bởi tôi có một vẻ ngoài vô cùng thiếu cá tính. Nhưng có lẽ điều đó được bù đắp phần nào ở bên trong. Tôi đã ra trường được 8 năm. Đừng ngạc nhiên, tôi không già đến thế. 8 năm là tính từ lúc tôi cầm bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, vì tôi đã bỏ qua đại học mà không mất quá nhiều lần suy nghĩ hay cân nhắc. Tôi thuộc mẫu người tin rằng mình sẽ có thứ mình muốn chỉ cần mình đủ cố gắng. Điều đó đã đúng ở công ty đầu tiên tôi làm, một công ty truyền thông đa phương tiện có trụ sở tại Đà Nẵng. Điều đó thậm chí cũng đúng tại công ty thứ hai tôi làm, một công ty đồ họa mà thời gian làm việc có thể coi là kinh điển, gấp đôi so với giờ hành chính. Cả hai nơi đó đều trả mức lương siêu cao với một người trẻ là tôi, kèm dăm ba khoản hậu đãi đặc sắc. Ví như không mấy khi phải ngồi ở những buổi họp nhàm chán, nhưng cũng không bao giờ thiếu tên trong danh sách thưởng cuối năm. Hay có coi việc luôn được những đồng nghiệp nữ tán tỉnh tại máy bán cà phê tự động cũng là một phần thưởng thêm. Tình trạng làm việc kiểu đó của tôi có lẽ kéo dài nếu Quân, một người bạn của tôi, không nằng nặc rủ tôi qua sàn giao dịch bất động sản TT, nơi mà mọi thứ sắp chìm nghỉm, cả lương lậu và tiến độ công việc. Nhưng lao sồng sộc và thử thách luôn là giá trị mà người trẻ và người trẻ mới có thể làm được. Bằng suy nghĩ kiểu niềm tin mang ra ăn được đó, đầu mùa thu tôi bỏ công việc thú vị tại công ty đồ họa và sang TT thể nghiệm chính mình. Không biết điều đó có làm đồng nghiệp nữ nào tại công ty cũ rớt mướt không, chứ tôi thì rớt nước mắt suốt ngày. Bạn cũng sẽ thế thôi. Nếu bạn ngồi trong một căn phòng chưa đến 30m² nhưng có khoảng 10 điếu thuốc được châm thường trực. Tôi là nhân viên thứ 11. Cà phê ư? Ừ. Tôi và Quân rảo bước sang quán cà phê cạnh đó. Có lẽ tôi và cậu cùng bắt đầu thấy ngột ngạt với không khí ám mùi rock and roll của thập kỷ 80 trong văn phòng. Khi đã yên vị với hai cốc đen không đường, chúng tôi bắt đầu lảm nhảm về dăm ba thứ lá cải mấy ngày gần đây. Một lúc sau, cả hai ngắm đường phố. Chợt Quân nói: "Sorry, vì đã kéo cậu qua đây." "Xin lỗi xuông là không được." "Đen đá nữa?" "Không," tôi mỉm cười. "Thực ra công việc cũng không đến nỗi tệ." "Còn có chỗ tệ hơn. Tớ thì chưa thử nơi nào tệ hơn thế này." Cách Quân châm chọc luôn làm cuộc nói chuyện trở nên nhẹ nhàng. "Nhưng ít nhất ở đây không có phụ nữ." "Vì sao phụ nữ bỗng dưng lại có tội vậy?" "Tớ cũng chẳng biết nữa. Họ cứ tự nhiên có tội vậy thôi. Tớ đã quá chán cảnh mấy cô nhân viên váy ngắn đeo mấy cái túi LV fake 1 hay là fake 2, làm thì ít, chát chít thì nhiều. Công ty cũ tớ có vẻ giống như là một sàn catwalk." Khi chúng tôi vừa nói đến đó thì một cô gái dừng phịch xe, vuốt lại mái tóc màu nâu với lấy chiếc túi LV ở sàn xe và sải bước vào công ty. Cô gái mặc một chiếc váy ngắn màu đen, đôi chân dài và có dáng đi của một người rất tự tin vào chính mình. Tôi và Quân cùng quay ra nhìn nhau cười phá lên. "Hy vọng không phải là nhân viên mới." "Cậu đừng cực đoan, cậu không muốn nhưng mà anh em muốn." "Để làm gì? Để ngắm hay để à ơi?" "Để công việc thêm hứng thú, biết đâu lại làm giảm tỷ lệ báo ốm nghỉ làm của mọi người." "Nghe như thời đi học ấy nhở?" "Chắc chắn trong kia đang cuống cuồng hết cả lên rồi." "Đừng vào vội, đen đá nữa." "Ừ thì đen đá nữa." Đó là ngày đầu tiên Quỳnh đến công ty tôi nộp đơn xin việc. Nghe đâu người yêu của cô là bạn của sếp tôi. Thú thật, cô không tệ như những cô gái mà tôi biết. Tôi nhận ra điều đó một tuần sau khi cô đi làm. Khi những đồng nghiệp nam khác hớt hải vì nữ nhân viên mới xinh đẹp, thì tôi ở đó bình thản ngắm sự hỗn độn. Ít ra sàn giao dịch này đã bắt đầu sôi động trở lại. Đó là suy nghĩ tốt đẹp đầu tiên của tôi về Quỳnh. Ở cô có nét gì đó bí ẩn và kiêu kỳ, hơi mỏng manh nhưng lại rất kiên định. Bản năng phái mạnh cứ hướng tôi khám phá điều đó, dù chính tôi đã từng ghét cay ghét đắng cái kiểu lả lơi công sở. Đấy, đời là vậy. Anh cho em hỏi cái này được không? Câu nói cất lên khi tôi ngang qua bàn làm việc của Quỳnh. Ừ. Tại sao ở đây lại ghi là tình trạng pháp lý khác? Cô chỉ vào tờ giấy giao dịch tại khu đô thị mới Tử Liêm. À, vì nó khác. Tôi trả lời kiểu không biết gì. Quỳnh chân chối nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi xem tôi giả hâm hay là hâm thật. Anh có cách giải thích nào dễ hiểu hơn không? Những câu hỏi kiểu này thường được trả lời trong một bữa trưa. Đây có phải là một lời mời? Nếu em coi nó là như vậy, đây có phải là bước khởi đầu của sự tán tỉnh? Nếu điều đó không khiến ai đó bực bội, trưa mai em sẽ tự trả phần tiền của mình. Tôi gật đầu bước ra ngoài. Trước khi khép cửa phòng, tôi quay lại nháy mắt với Quân một cái nham hiểm khi cậu còn đang cười tủm tỉm. Nữ nhân viên xinh đẹp lạnh lùng sau khi từ chối lên xuống đủ các lời mời của gần hết những đồng nghiệp vì một lý do nào đó bỗng dưng đồng ý với tôi. Vì tôi là người duy nhất trong phòng không hút thuốc, hay thật sự vì tập tài liệu khỉ gió mà Quân đã dí cho cô, tôi cũng không biết nữa. Khi thắc mắc đó còn đang quanh quẩn trong đầu tôi thì điện thoại rung lên. Tên một người bạn cũ xuất hiện. Hiếu nói cậu muốn gặp tôi tối nay tại một quán rượu bất kỳ. Việc một người bạn cả năm không gặp đột nhiên gọi bạn đi uống rượu thật lạ phải không? Cậu và tôi từng cộng tác khi còn làm tại công ty cũ. Hiếu là người ít nói, cậu để lại cho tôi ấn tượng rất tốt. Vì thế tôi đã đồng ý gặp cậu, dù không hiểu vì sao lại có bữa rượu này. Hôm đó trời mưa rất to, khiến những câu chuyện trở nên đẫm nước. Vài ly nhấp môi làm không khí bớt lạnh lẽo dần. Mình biết nhân viên nữ mới về chỗ Minh không? Có, tôi ngạc nhiên. Đó là người yêu tôi. Thú thật, nếu không dựa vào tường lúc đó, tôi đã ngã ngửa ra sau. Ồ vậy à, tình cờ quá nhỉ? Tôi nhấp một ngụm, cố giữ giọng bình thường, mặc cho vị đắng của nước vối tràn qua môi. Ừ, hôm trước khi đến đón Quỳnh, tôi chợt thấy Minh. Lúc đó Minh đang đi với ai đó nên chắc không thấy tôi. Khi tôi còn đang ngẩn người cố nhớ lại thì Hiếu tiếp lời, thể hiện rằng cậu quả là chàng trai luôn biết nói những thứ người ta không đoán trước được. Tôi muốn nhờ Minh một việc. Hãy cưa Quỳnh. Một lần nữa tôi biết ơn bức tường sau lưng. Hiếu kể vài câu chuyện của cậu, rất ngắn gọn. Cách cậu nói chuyện và tất nhiên là lý do nằm sâu trong đó khiến tôi không thể chối từ. Và liệu tôi có muốn từ chối? Tôi gật đầu theo cảm tính, mơ hồ thấy những bất ổn được báo trước. Khi tôi dắt xe rời khỏi quán, Hiếu ngồi lại, gọi thêm chai rượu nữa. Cơn mưa tầm tã, không có vẻ gì là sẽ dứt. Quỳnh không hay biết về buổi gặp bí mật giữa tôi và bạn trai cô. Chúng tôi đã ăn trưa với nhau tại quán Thái bên hồ. Chúng tôi ăn và trò chuyện, cả về công việc, cả về dăm ba thứ lẻ tẻ liên quan đến ẩm thực. Tuyệt nhiên, không nhắc đến chuyện riêng. Khi tôi giơ chiếc máy ảnh Polaroid lên chụp cô một tấm, bất ngờ, Quỳnh đã nhíu mày, nhưng cô không phản đối. Tôi biết mình đã chiếm được tình cảm của Quỳnh. Mặc dù thế, khi đưa cô về công ty, tôi cảm thấy có điều gì đó lẩn khuất trong lòng mình, tựa như chiếc lá vàng vừa rơi xuống, khi chưa muốn lìa cành. Mặc dù làm theo lời của Hiếu, nhưng đêm đó và nhiều đêm sau nữa, tôi luôn nghĩ về Quỳnh. Tôi đưa đón Quỳnh, thi thoảng đi ăn và xem phim với cô. Tôi muốn được ở bên Quỳnh nhiều hơn và nhiều hơn. Điều tôi lo sợ đã thật sự xảy ra. 2 tuần sau đó, khi nói với Quỳnh rằng tôi thích cô, tôi biết mình cảm thấy hơn cả như thế. Thế à? Ừ. Thế anh định làm gì nữa? Câu này đúng ra em phải trả lời chứ. Quỳnh cười rồi cô đứng lên, cầm tập tài liệu đi về phía máy photo. Cái cách không rõ ràng của cô càng khiến tôi phát điên. Chúng tôi cứ như vậy, không giống đồng nghiệp, nhưng cũng chẳng giống người yêu. Tôi không thể nói mình thích hay ghét cảm giác đó, nhưng tôi không thể từ bỏ nó. Thậm chí, tôi bắt đầu yêu công việc chẳng liên quan này, chỉ vì tôi có thể gặp Quỳnh mỗi khi đến công ty. Quân không biết những thứ đang xảy ra, cậu và những người trong cơ quan mặc định rằng chúng tôi đã thành một cặp. Không ai hỏi về chàng trai đã từng đến đón Quỳnh vài lần nữa. Thì thoảng tôi liên lạc với Hiếu, nói rằng mọi thứ diễn ra đúng như cậu muốn. Những lúc đó, tim tôi thắt lại. Quỳnh thường trầm tư nhìn qua cửa kính công ty và lơ đãng. Những khi ấy, tôi không biết cô nhớ Hiếu hay nghĩ về điều gì khác. Những lúc đó, tôi muốn ôm lấy cô và nói tất cả sự thật. muốn nói rằng trái tim tôi đã thật sự rung động. Thứ rung động giống như khi tôi bỏ đại học, lao theo con đường chông gai không bằng cấp, vừa lo sợ nhưng vừa thích thú, vừa mệt mỏi mà vừa say đắm. Tôi muốn nói với Quỳnh, đừng làm cô gái bí ẩn nữa. Hãy để tôi bước vào cuộc sống của cô và vẽ lên những ngày nắng ấm. Những ngày nắng ấm không đến. Cuối thu, Quỳnh bỏ việc đột ngột, tôi đi tìm cô khắp nơi. Nhưng có những người biết cách biến mất thật đặc biệt. Những điều tôi tưởng bình thường nhất như dáng đi của Quỳnh, cách cô vuốt tóc, hai đôi môi luôn mím chặt, dần ám ảnh tôi. Tôi mất rất nhiều thời gian để tự cân bằng cảm xúc của mình. Buồn à? Không, tôi trả lời Quân, quán cà phê vỉa hè đột nhiên vắng như để dành riêng cho tôi vậy. Trông như là buồn ấy. Tôi không trả lời, tôi ngồi nghĩ về tất cả. Vì sao Quân lại rủ tôi làm ở đây? Vì sao tôi, người yêu của một bạn cũ của tôi lại có mặt ở đây? Tại sao và tại sao? Lẽ nào tất cả những điều này chỉ là ngẫu nhiên và cuộc sống sắp xếp để tất cả phải khổ? Lần đầu tiên tôi cảm giác được sự bất lực dù muốn và cố gắng. Và tôi hiểu một phần rất nhiều trong tôi đã yêu cô gái kỳ lạ ấy. Tôi thật muốn nói với Hiếu rằng hãy để tôi đến với Quỳnh và làm điều Hiếu không thể. Điều đó thật ích kỷ. Nhưng tồi tệ thay là tôi không thể dừng được suy nghĩ ấy. Tôi nhấc máy gọi Hiếu. Những hồi chuông vang lên nhưng chẳng có tiếng trả lời nào. Trông cậu như muốn làm điều gì đó. Quân tiếp tục phán xét. Lần này cậu đúng. Mình có nên làm không? Mình không biết. Ai mà biết được. Cứ làm theo bản năng của cậu. Quân nhấc cốc đen đá bình thản. Dù nó sẽ làm người khác tổn thương. Hoặc cậu sẽ bớt tổn thương. Tôi nhìn về phía con đường vắng. Hà Nội thở chậm rãi như tiếc nuối. Thảng thốt nhận ra thứ gì đó mãnh liệt. Tôi lao xe và phóng đến nhà Hiếu. Bỗng con đường lả tả những chiếc lá vàng. Báo mùa thu vừa hết. Một cơn gió thổi qua khiến những lá chạm vào nhau đầy sao động.